Chương 231, người giả bị đụng. 231, người giả bị đụng. Một viên lượng thác kéo vài chục lần về sau rốt cục nhịn không được, chỉ vào hướng dẫn du lịch liền bắt đầu phun. Các ngươi cơ quan du lịch an bài cơm trưa có phải hay không có vấn đề, không phải ta một cái đạo nguyên ban người tu hành làm sao lại tiêu chảy kéo thành cái dạng này. Vương đạo cũng có chút quan, tất cả mọi người ăn, đều vô sự, liền ngươi có việc, cái này có thể là chúng ta cơm trưa vấn đề sao? Viên lượng thác nghĩ lại, là chuyện như vậy à, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, tiểu hỏa tử, ngươi đến cùng có được hay không, nếu không chính ngươi tìm xe về nội thành à, có bác gái không vui, ngươi chuyến này lội kéo chúng ta đợi không nổi à, không thể bởi vì một mình ngươi làm trễ nải chúng ta hơn 20 người hành trình đúng hay không? Nếu không, ngươi đi bệnh viện nhìn xem, vương đạo thử dò xét nói, không cần, viên lượng thác một tiếng cự tuyệt, quay đầu liền bắt đầu đổi bác gái, thế nào, liền ngươi bỏ tiền, ta liền không có bỏ tiền. Ngươi nói để cho ta đi liền để ta đi à. Ngươi tiểu tử này làm sao cùng trưởng bối nói chuyện, bác gái vẫn nộ, ngươi là ai trưởng bối à, ta biết ngươi là ai sao, viên lượng thác mặt đen lên. Kỳ thật lữ thụ ban đầu ở trên xe lửa liền biết viên lượng thác con hàng này bản thân cũng không phải là cái gì người có tư cách, ngươi để hắn nhìn chung mọi người kia là căn bản chuyện không thể nào, hắn muốn thật có loại này lễ phép, lữ thụ cũng sẽ không cùng hắn vừa mới đợt chính diện, nhưng mà bác gái loại sinh vật này rõ ràng chính là ngươi hoành thời điểm ta so ngươi còn hoành. Cái gì đạo nguyên bang không đạo nguyên bang, nói cho ngươi vung sắc mặt vậy tuyệt đối không có chút nào mập mờ. Viên lượng thác còn không có làm sao nói đâu, bỗng nhiên một cái bác gái liền nằm tại bên trong ba xe hành lang bên trên, đạo nguyên bang học sinh đánh người, ôi, đau chết mất. Viên lượng thác. Cái này thế nào còn người giả bị đụng đâu, đây là ăn kém kiến thức thua thiệt à, cuối cùng vẫn là vương đạo nói hết lời cho khuyên nhủ, mọi người thương lượng một chút, vừa vặn đến có thể thưởng thức rau cải hoa địa phương, mọi người ven đường nghỉ ngơi một giờ. Cho viên lượng thác một giờ điều chỉnh thời gian, nếu như hắn tiêu chảy còn không có tốt chuyển, vậy trước tiên tiễn hắn đi huyện thành bệnh viện, sau đó những người khác tiếp tục xuất phát. Nói thật vương đạo cũng phi thường lo lắng viên lượng thác tại đoàn đội của hắn bên trong kéo hư thoát, đến lúc đó đối phương trực tiếp cáo hắn, hắn thật đúng là nói không rõ ràng. Lữ thụ ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao chính là ra chơi nha, cùng đoàn du lịch phần lớn thời gian chính là lên xe đi ngủ xuống xe đi nhà xí, căn bản là không có cơ hội thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Lần này dừng xe đến, vừa vặn mang theo Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh bốn phía đi bộ một chút, Lữ Thụ sau khi xuống xe phát hiện, Lý Điển con hàng này vậy mà như là hòn vọng phu lẳng lặng đứng lặng tại bên đường, nhìn qua viên lượng thác đi nhà cầu phương hướng, cứ như vậy nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, thẳng đến hắn theo thời gian nước chảy hóa thành pho tượng hoặc là bụi bặm, khụ khụ, Lữ Thụ nghĩ xa, nói thật cái này lão giang hồ ra tay có chút hung ác, viên lượng thác tiêu chảy kéo thành cái dạng này, vậy cũng không là bình thường nhất cả trứng, lúc này Thanh Châu đồng ruộng ở giữa con đường tựa như là trực tiếp thông hướng đường chân trời giống như trời xanh đụng vào nhau địa phương, như là một đầu thiên lộ, rau cải cánh đồng hoa giả rộng lớn như vàng lục tướng suýt hải dương, thanh tịnh mà sảng khoái, mỗi lần gió nhẹ thổi tới thời điểm, liền sẽ tại rau cải vườn hoa bên trong cuốn lên nhỏ xíu gợn sóng, rung động lòng người. Bác gái nhóm ngay tại điên cuồng chụp ảnh, mà Vương Thử Ly bọn người thì là phiền phức lái xe Trương sư phó đem mở hành lý toa xe mở ra, đúng là từ hành lý của mình trong trương lấy ra ukulele, một loại đàn guitar cùng kèn harmonica, ba nữ hài liền dứt khoát ngồi tại rương hành lý của mình bên trên, Vương Thử Ly ôm một thanh nho nhỏ ukulele, một loại đàn guitar, hai vị khác thổi kèn harmonica, rõ ràng là bị làm trễ nải hành trình, kết quả bọn hắn nhưng không có một chút sinh khí bộ dáng, ngược lại là phi thường hưởng thụ cái này một giờ nghỉ ngơi thời gian. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn, nhân sinh của hắn phần lớn thời gian đều bởi vì mình sinh tồn mà bôn ba, có rất ít thời gian yên tĩnh hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chưa từng có cái nào một khắc Lữ Thụ dám thật nói mình có thể buông lỏng, hắn làm nhất gia chi chủ mỗi ngày nghĩ càng nhiều chuyện hơn chính là, tương lai nên làm cái gì. Lúc này Vương Thử Ly các nàng hát một bài La Đại Hữu tuổi thơ vừa mới kết thúc. Vương Thử Ly hướng Lữ Thụ vẫy tay, tiểu thụ, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút mấy vị này đạo nguyên bang đồng học, ngươi không phải muốn gia nhập đạo nguyên bang sao, nói không chừng bọn hắn có thể cho ngươi truyền thụ chút khiếu môn. Viên Lỵ bọn người vốn là vây quanh ở Vương Thử Ly bên cạnh bọn họ. Bọn hắn phát hiện Vương Thử Ly cô gái này giống như khí tràng rất mạnh mẽ, bình thường học sinh đối mặt bọn hắn những này đạo nguyên bang đều sẽ theo bản năng yếu thế một chút, nhưng mà Vương Thử Ly không giống, đọc truyện tại thế nhưng là lúc này bọn hắn nghe được Vương Thử Ly, vô ý thức quay đầu xoay đi qua nhìn nàng tại chào hỏi ai đây, khi bọn hắn thấy rõ ràng Lữ Thụ thân ảnh lúc sắc mặt lập tức cổ quái, đại tỷ, ngươi không phải đang đùa ta nhóm A, chúng ta cho người ta truyền thụ kinh nghiệm. Chúng ta còn mẹ nó muốn hỏi một chút người ta có thể hay không trong âm thầm truyền thụ động huyền thiên đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Một là thiên la địa võng nội bộ liên quan tới công pháp quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. mà lại truyền công là cần đặc biệt công pháp, quan học hội động huyền thiên có thể truyền không được, hay là mọi người ngay từ đầu đều có mâu thuẫn gây rất không thoải mái, hiện tại càng không tốt ý tứ há mồm, học sinh đây chính là như vậy, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, tối thiểu so tu hành trọng yếu. Lại nói một cặp tình nhân khác đối Viên Lượng Thác cũng rất bất mãn, kỳ thật bọn hắn cũng cảm thấy tại trên xe lửa chiếm người khác chỗ ngồi, có người tới liền phải cho người ta nhường chỗ đây là lẽ thường a, cũng là giáo dưỡng, mà lại làm thành như vậy, trực tiếp đánh mất một cái trên đường đi có thể cùng cấp A thiên tài giao lưu tu hành tâm đắc cơ hội. Tại tất cả đạo nguyên bang học sinh khái niệm bên trong, những cái kia cấp A tư chất thiên tài ngày sau tất nhiên trở thành thiên la địa võng bên trong đại lão, hiện tại một tòa thành thị đều chưa hẳn có thể ra một cái cấp A thiên tài, tương lai toàn bộ thiên la địa võng bên trong mới có nhiều ít, vạn nhất mọi người về sau trong thiên la địa võng công việc, kết quả người ta trở thành cấp trên của mình làm sao bây giờ, đây không phải không có khả năng a. Vừa rồi bọn hắn cùng Vương Thử Ly nói khoác mình đạo nguyên bang nhiều mảnh, kết quả hiện tại tới cái mạnh hơn, bọn hắn theo bản năng liền ngậm miệng, chúng ta nào có tư cách dạy người ta a, Viên Lỵ ê ẩm nói ra, người ta thế nhưng là thiên tài. Vương Thử Ly sửng sốt một chút, dọc theo con đường này chưa thấy qua song phương hổ động a, làm sao nghe giống như là có thù đâu, Viên Lỵ câu nói này nghe vào không rõ tình huống Vương Thử Ly trong lỗ tai, tựa như là châm chọc đồng dạng, Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư đi tới vui vẻ cười nói, ngươi cũng đừng bận tâm ta sự tình nha. Áo, Vương Thử Ly gật gật đầu, quay đầu đối Viên Lỵ bọn hắn cười nói, ha ha, vậy chúng ta cùng Lữ Thụ bọn hắn trước tâm sự, các ngươi hẳn là cần tu hành a, vậy chúng ta sẽ trở ngại các ngươi thời gian. Tại trong ấn tượng của nàng, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là một đôi rất không tệ huynh muội, cho nên nàng gặp song phương có mâu thuẫn, lập tức liền cờ xí rõ ràng đứng đội Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, không có nửa phần do dự. A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.